Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, chương 1667, tình huynh đệ. Độ Tiểu Tinh lời này cho những này cái gọi là thế lực lớn nhân mã. Đều rót một cái bồn lớn nước lạnh, làm bọn hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, vừa mới cả đám đều đang kêu đánh kêu giết, trong nháy mắt đều yên. Nhất là Tiết Minh Minh, hắn còn muốn để Mạnh Quân đối phó Dương Vũ, hiện tại điểm ấy tiểu tâm tư không thể không thu lại. Bọn hắn U Đan Cung có thể cùng Dược Thần Điện cạnh tranh, nhưng tuyệt đối không dám cùng Đế Điện cạnh tranh. Dược Thần Điện dù sao đại đa số đều là tại đan đạo bên trên cạnh tranh, mà Dược Thần Điện bình thường đều theo quy củ đến, sẽ không dễ dàng động can qua. Đế Điện liền không giống, thật chọc giận bọn hắn sẽ trực tiếp phát động đại quân diệt nó thế lực. Nhổ tận gốc, không lưu hậu hoạn, đây cũng là đến từ thần điện lửa giận, không phải bình thường thế lực có thể tiếp nhận. Dương Vũ đối trong thần giới hết thảy giải không sâu, thế nhưng đại khái nghe Nguyệt Hoài cẩn nhắc qua một chút. Năm đại thần điện trong đó có một cái Đế Điện. Kia là không trêu chọc nổi tồn tại, cô gái nhỏ này ẩn tàng thật là sâu. Dương Vũ ở trong lòng cảm khái nói, ở đây sinh linh không có một cái nào dám lại nói chuyện. Cũng không biết nên nói cái gì, cảm giác cái mạng nhỏ của mình đều nắm vào cái này a một cái mỹ lệ thiếu nữ trong tay. Nói cái gì cũng có thể lại biến thành rơi đầu sự tình. Tốt, nhìn đem bọn hắn đều sợ tè ra quần. Đem mạng nhỏ còn cho bọn hắn đi, sau đó để chính bọn hắn giao ra mua mệnh tiền liền tốt. Độ Tiểu Tinh lại một lần nữa mở miệng nói, dừng một chút nàng còn nói, lượng bọn hắn cũng không dám không giao tiền. Dương Vũ nghe nàng nói như vậy, lại nhìn một chút biểu tình của những người khác, liền gật đầu, đem trong tay mấy khỏa đầu đem thả, kia mấy khỏa đầu cấp tốc cùng bọn hắn thân thể kết hợp với nhau. Lại một lần nữa sống lại, đạt đến thần cấp cảnh giới, liền không có dễ dàng như vậy sẽ chết, gãy chi có thể nối lại, thậm chí có thể trùng sinh, không đáng kể, cái này mấy tôn sinh linh đều là bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Dương Vũ thực lực quá mạnh, một đối một, bọn hắn đã sớm ngòm củ tỏi, coi như cùng nhau tiến lên, cũng không phải người ta đối thủ. Có lẽ chỉ có đỉnh cấp thần cảnh bên trong người nổi bật mới có thể đánh với Dương Vũ một trận. Tốt, vừa mới các ngươi cũng nghe đến, lưu lại mua mệnh tiền, sau đó cút đi. Dương Vũ uể oải duỗi một chút thân thể nói, cái này mấy tôn sinh linh cũng không dám lãnh đạm, nhào nhào đem trên thân có thần thạch hết thảy lấy ra ngoài. Cũng không đủ thần thạch, chỉ có thể đem một chút thiên tài địa bảo cũng áp lên đi. Dương Vũ nhìn thoáng qua những vật này, bất mãn nói, tốt xấu các ngươi đều là một phương cường giả, cứ như vậy một chút đồ vật, lại không xuất ra một điểm thành ý. Các ngươi đừng hòng đi. Bọn hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể lại một lần nữa móc càn khôn không gian chi vật, đem càng nhiều thứ đáng giá cho lấy ra. Bao quát một chút thảo dược hoặc là cái khác một chút vật liệu đá. Yêu tài chờ, so sánh tính mạng mình, những vật này đều chỉ là vật ngoài thân. Cái này còn tạm được. Cứ như vậy đi, về sau đừng có lại có ý đồ với ta. Mặc dù các ngươi khả năng cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng không quan hệ, kẻ muốn giết ta, cuối cùng đều đã chết. Mình ước lượng lấy đi. Dương Vũ rất không khách khí đem những vật này hết thảy thu hồi. Trong lòng trong bụng nở hoa, mặc dù hắn tại siêu phàm giới thời điểm thu không ít thần vật, thế nhưng là cùng trước mắt khoản này thu nhập so ra vẫn là kém không ít. Dù sao đây là thần giới, có thật nhiều đồ vật tại siêu phàm giới bên trong nhưng không có. Có khoản tài phú này về sau, hắn có thể làm không ít chuyện. Cái này mấy tôn sinh linh đem mặt đều vứt sạch, cũng không có cách nào thẳng nhà hậu bối tử đệ, xám xịt rời đi, Tiết Minh Minh cũng không có cách nào lại hô Mạnh Quân xuất thủ. Nội tâm tương đương biệt khuất, bất quá hắn còn chưa đi, những người khác không đi, bởi vì Lạc Trì hội mới tính vừa mới bắt đầu. Ba cây lạc liên là bát, cửu giai đoạn, vậy kế tiếp chính là các phương giao hữu luận đạo giai đoạn. Huống chi lần này có đế nữ tại, bọn hắn càng không muốn đi, nếu là có thể cùng đế điện trèo lên một chút quan hệ, đầy đủ bọn hắn tự hào. Lạc gia có người nói, ba cây lạc liên đã có thuộc về, nhưng vì cảm tạ các vị anh kiệt đến, ta Lạc phủ cho mọi người cũng chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Mời lần nữa rời bước Lạc Trì bên trong, tiến hành xuống giai đoạn luận đạo. Cứ như vậy, chúng sinh linh lại một lần nữa quay trở về tới Lạc Trì ở trong đi. Lạc gia cho chúng sinh linh chuẩn bị tiểu lễ vật chính là Lạc phủ đặc hữu, Lạc Hà chân thủy. Chớ xem thường cái này Lạc Hà chân thủy, ở bên ngoài muốn mua cũng mua không được, mỗi một giọt đều có thể xưng vì thần vật, đem luyện hóa, liền có thể có được một môn chân thủy thiên phú, tăng cường thủy huyền khí sức chiến đấu, chúng thiên kiêu đều là tương đương mừng rỡ, đối Lạc phủ hào cảm thẳng tắp lên cao. Lễ vật này quý giá, so sánh lễ vật này, bọn hắn càng quan tâm độ tiểu tinh vị này đế nữ. Hy vọng vị này đế nữ cùng bọn hắn quen biết một chút. Nào biết được vị này đế nữ căn bản không quản bọn hắn, trực tiếp lôi kéo Dương Vũ biến mất. Những này thiên kiêu nhóm từng cái buồn bực không thôi, đồng thời trong lòng suy đoán Dương Vũ khả năng cũng cùng đế điện có quan hệ lớn lao. Có suy đoán như vậy, tiếp xuống liên quan tới Dương Vũ truyền ngôn cũng liền càng ngày càng nhiều. Tại Lạc Châu bên trong dám đối phó hắn người liền thiếu đi. Có thể nói, bởi vì độ tiểu tinh một câu, Dương Vũ chuyển nguy thành an. Nếu không, vị nào trong thế lực phái ra một vị đỉnh cấp võ thần, đều đủ để khiến Dương Vũ đau đầu. Hoặc là có chân thực cường giả xuất thủ, hắn cũng trốn không thoát. Tiểu Vũ tử, lão nương còn muốn lấy đi nhân gian giới tìm ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi trước tới. Không sai không sai, tiến rất xa, không có ném lão nương mặt. Trong lầu các, độ tiểu tinh nhìn xem Dương Vũ tương đương vui vẻ nói. Dương Vũ nhìn thấy độ tiểu tinh cũng vô cùng thân thiết. Hắn nhịn không được sờ lên độ tiểu tinh đầu nói. Ngươi cũng cuối cùng từ tiểu thí hài lớn lên thành thiếu nữ. Không sai không sai. Vào lúc này, hắn cảm nhận được một bên có một cỗ sát ý hướng hắn tràn ngập mà tới. Lấy ra móng vuốt của ngươi, một bên đế huyền lạnh lùng nói. Dương Vũ hướng đế huyền nhìn lại, cảm nhận được đối phương nồng đậm địch ý, hơn nữa còn từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ không giống bình thường khí tức, đồng thời cho hắn một loại nồng đậm cảm giác áp bách. Độ tiểu tinh dịch ra Dương Vũ tay, đối Dương Vũ nói, tiểu Vũ tử đừng để ý đến hắn, khi hắn không tồn tại liền tốt, chú ý thân phận của ngươi, ngươi là đế nữ, làm sao cho phép một cái hạ giới cấp thấp sinh linh đụng ngươi. Đế huyền nhắc nhở, lão nương sự tình không tới phiên ngươi quản. Ngươi chịu không được có thể chạy trở về hư không điện đi. Độ tiểu tinh không chút khách khí đáp. Lại nói, hai vị đại đế tác hợp chúng ta cùng một chỗ. Ngươi thật muốn cô phụ tâm ý của bọn hắn sao? Thì tính sao? Ai có thể miễn cưỡng ta làm việc? Cha ta đều không được. Ngươi sư tôn thì càng không được. Tốt, a, ta không muốn cùng ngươi tranh luận cái này không có ý nghĩa chủ đề. Không bao lâu, ta không hợp nhau hắn, các người đế điện người đều sẽ để cho hắn tự hành biến mất. Đế huyền nói một câu về sau, liền hướng phía những cái kia thiên kiêu ở trong lướt tới. Không còn ở tại nơi đây bị khinh bỉ, nhàm chán ra hỏa, độ tiểu tinh tâm tình bị phá hư, bất mãn hết sức nói. Hắn là ai a? Dương Vũ hỏi, hư không đế thân truyền đệ tử. Độ tiểu tinh đáp, hư không đại đế, không phải là chúng ta gặp phải. Dương Vũ kinh ngạc nói, Không chờ hắn nói xong, Độ Tiểu Tinh dựng lên một ngón tay nói, "Xuyệt, đừng lộ ra, đây là cấm kỵ." Dương Vũ trong nháy mắt minh bạch, chỉ sợ hắn tu luyện hư không tuyệt học chính là đến từ người ta nơi đó truyền thừa. "Ngươi cũng không cần sợ, có ta ở đây, ai cũng không cho phép khi dễ ngươi." Độ Tiểu Tinh nói. Dương Vũ cười cười không có nhận nàng, mà là nhìn về phía một bên Dương Văn nói, "Tiểu tử thúi, vô thanh vô tức liền đi tới thần giới, cha mẹ nhưng lo lắng hỏng." "Ta, thật xin lỗi, ta cũng không muốn." Dương Văn toát ra vẻ áy náy nói, "Tiểu văn tử thật là ngươi đệ a, dài nhưng so sánh ngươi xuất khí nhiều." Độ Tiểu Tinh trêu ghẹo nói, "Ha ha, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn liền so ta ưu tú, ta cũng không có cách nào." Dương Vũ phá lên cười, "Vậy các ngươi hai huynh đệ trước tâm sự, một hồi chúng ta lại ôn chuyện." Độ Tiểu Tinh rất thức thời, lôi kéo Tiểu Man liền rời đi, cho bọn hắn hai anh em lưu lại nói chuyện không gian. Trong lúc các nàng rời đi về sau, hai huynh đệ mới trùng điệp ôm ở một khối. Ngẫm lại bọn hắn cũng có thật nhiều năm không gặp, cứ việc hai người vẫn là thiếu niên bộ dáng, nhưng trên thực tế biến hóa đều rất lớn. Dương Vũ kinh lịch mấy lần thoát thai hoán cốt, bộ dáng khí chất so với ban đầu tốt không biết bao nhiêu lần. Mà Dương Văn đọc sách phá vạn quyển, toàn thân tràn đầy thư hương khí tức, lộ vẻ càng là nho nhã. Bọn hắn rất lâu mới rời ra đến, trong mắt của hai người đã là nhiều hơn mấy phần ướt át chi sắc. Lúc trước, Dương Vũ bị hại vào tù, nếu như không phải Dương Văn buông tha Văn Khoa Trạng Nguyên chi vị, hắn đã bị giết. Hắn đối Dương Văn ngoại trừ huyết mạch thân cận bên ngoài, còn có một phần không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm ơn. Về phần Dương Văn từ chính là mảnh mai, vẫn luôn là Dương Vũ chiều cố lớn lên. Dương Vũ vô cùng bao che khuyết điểm, dung không được người khác khi dễ đệ đệ của hắn. Tại Dương Văn trong lòng, hắn ca ca vĩnh viễn là che gió che mưa đại thủ. Tình cảm của hai người vẫn luôn rất sâu rất sâu, là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. "Đệ, ca, đây là tới từ huyết mạch kêu gọi, vô cùng thân thiết tự nhiên. Ngươi là thế nào đi vào thần giới? Những năm gần đây ngươi cũng đang đi học sao? Cha mẹ đều rất lo lắng ngươi." Mặc dù bọn hắn đều không chút nói, nhưng ta có thể cảm nhận được. Dương Vũ từng câu hướng Dương Văn đặt câu hỏi, muốn biết rõ ràng hắn những năm này qua có được hay không. Dương Văn cảm nhận được hắn ca ca quan tâm, nội tâm vô cùng ấm áp. Nội tâm của hắn cảm khái nói, đọc lại nhiều sách cũng không bằng ca ca giam ba câu tới dễ chịu. Dương Văn từng cái đáp lại, không dám có một tia giấu giếm. Hắn cũng không có quá nhiều kỳ ngộ, bất quá là tại siêu phàm giới bên trong ngộ nhập một chỗ cảnh giới, sau đó liền chuyển đến Văn Điện Hành Cung đi. Những năm này, hắn một mực tại Văn Điện Hành Cung bên trong. Dù là hắn không rời đi Văn Điện Hành Cung, cũng biết rất nhiều sự tình. Dương Vũ sau khi nghe xong, cũng triệt để yên tâm, chỉ cần đệ đệ của hắn không có việc gì, cũng không có trêu chọc phiền toái gì, mọi chuyện đều tốt. Dương Văn cũng đã hỏi một chút chuyện trong nhà, Dương Vũ cũng đơn giản cùng hắn nói một chút, đồng thời trọng điểm nói cho Dương Văn, hắn đã là đương thúc thúc người, nhân sinh tựa như là một giấc mộng, mấy cái chớp mắt liền đi qua. Lại đi lại chân quý, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.